đừng buông tay anh. Chương 107, 107, Úc Tùy và Hứa Lan Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở quen thuộc của người đàn ông cực kỳ nóng, bao trùm lấy Hứa Lan Thanh không chút kẽ hở. Có một sợi cảm giác khó có thể miêu tả được đang dần dần quấn trên đầu quả tim cô. Như là muốn từng chút một mà cắn nuốt trái tim cô vậy. Hô hấp hơi dừng lại. Lông mi Hứa Lan Thanh run nhẹ. Để tôi dạy em, anh nói với giọng hết sức nặng nề. Rất thấp, thấp như là sát gần nhau mà thì thầm. Chui vào trong tai cô rõ ràng nhưng cũng có ý rơi vào trong tim cô. Càng mê hoặc khó có thể giải thích được. Đầu không chịu được mà trống rỗng trong cái chớp mắt. Cho đến khi bị anh nắm tay kéo đến bên hồ bơi. Nước ở dưới hồ được ánh đèn chiếu xuống sáng lấp la lấp lánh. Rất là đẹp mắt. Rốt cuộc Hứa Lan Thanh cũng hồi thần lại. Cô nghĩ, nhất định là do ma xui khiến rồi. Cô có thể từ chối. Thời điểm mà phát hiện cái bikini đó cô có thể từ chối. Cô cũng có thể lựa chọn không đi vào phòng thay quần áo. Thậm chí còn có thể từ chối cái gọi là dạy cho cô. Lý trí nói cô rất rõ là mình có thể từ chối. Nhưng cô đang chần chừ cái gì? Úc Tùy nghiêng mắt, thấy cô im lặng nhìn chằm chằm vào hồ bơi. Anh theo thói quen vuốt ve trên mu bàn tay cô. Cảm giác mềm mại làm anh luyến tiếc buông ra. Nhưng anh vẫn tạm thời buông cô ra. Hứa Lan Thanh, đột nhiên âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Hứa Lan Thanh theo bản năng mà ngước mắt theo giọng nói ấy. Liền thấy Úc Tùy không biết khi nào đã buông lỏng tay cô ra. Giờ phút này người của anh đã đứng ở giữa hồ bơi. Anh đứng đó, cho đến lúc này cô mới nhận ra được quần bơi của anh có cùng màu với bộ bikini của cô. Nhìn trông như là đồ cặp vậy. Dáng người cao lớn đĩnh đạc, những đường cong cơ bắp lộ ra bên ngoài. Cơ bụng rồi đến tuyến nhân ngư. Dáng người vô cùng hoàn mỹ, phát ra sự quyến rũ của đàn ông thành thục. Anh đứng ở nơi đó, đưa tay về phía cô, giống như đang nói, tôi dạy cho em, đừng sợ. Đầu ngón tay Hứa Lan trong vô thức mà nắm chặt lại. Thật ra, cô không phải không biết bơi. Đúng ra mà nói, khi còn rất nhỏ cô rất thích bơi. Ở trường trung học có một bể bơi cô rất thích thú mà bơi qua bơi lại. Thì đột nhiên bị người nào đó ấn đầu xuống nước. Cô sợ hãi mà giãy giụa. Tay chân bắt đầu đập lung tung làm nước bắn lung tung. Những giọt nước đó vẫn cứ ùa vào trong miệng rồi trong mũi cô. Khiến cho cô bị sặc nước. Và sau đó, cô nghĩ sau này mình sẽ không bơi nữa. Cô rất sợ. Hứa Lan Thanh, giọng anh lần thứ hai vang lên. Lông mi vỗ thành độ cung. Tầm mắt Hứa Lan Thanh dừng trên người anh. Hàm răng vô thức mà khẽ cắn cắn môi. Cô cố gắng bình tĩnh mà đáp lại. Cô nghĩ, chắc có lẽ không có quá đáng sợ. Cô phải dũng cảm lên. Không cần phải sợ gì cả. Những ngón tay khẩn trương tới nắm chặt lại tự thuyết phục chính mình rồi buông ra. Lưng vẫn không khống chế được mà căng cứng. Hít sâu nhỏ đến mức không thể phát hiện được. Cô đi từng bước một về phía hồ bơi. Ánh mắt kia luôn dừng ở trên người cô. Úc Tùy nhạy bén nhận ra được sự khác thường của Hứa Lan Thanh. Giữa mày hơi cau lại. Anh nhấc chân đi đến gần. Hứa, tự tôi xuống nước. Hàm răng thả lỏng. Hứa Lan Thanh nhìn chằm chằm vào nước trong hồ mở miệng ngăn cản anh. Úc Tùy dừng lại. Được, cuối cùng, ngữ điệu anh vẫn như cũ nói. Tim Hứa Lan Thanh đập có chút nhanh. Đầu ngón tay nắm chặt rồi lại buông ra. Cô nắm vòng bảo hộ đi xuống. Dòng nước chậm rãi bao phủ qua thân thể của cô. Cái cảm giác ngột ngạt đã lâu không thấy đang lặng lẽ bừng lên. Cùng với nước hồ bao quanh như muốn nuốt chửng cô. Ngón tay rũ bên người Hứa Lan Thanh run nhẹ nhẹ. Cô kìm chế nó lại. Hít sâu vào. Thật cẩn thận mà bước đi về phía trước. Hai tay muốn duỗi nhưng cơ thể lại chậm chạp không nâng dậy được. Tựa như là cứng đờ trầm trọng. Cảm giác không thể thở lại xuất hiện lần thứ hai. Tự dưng cô muốn xoay người. Bất chợt, có bàn tay cực ấm nắm lấy tay Hứa Lan Thanh. Hơi thở quen thuộc đi tới bên cạnh cô. Trong nháy mắt. Thế mà Hứa Thanh Lanh lại có ảo giác rất an toàn không giải thích được. Từ từ bước, tôi dạy cho em, mơ hồ đoán được điều gì đó. Nhưng Úc Tùy không có làm rõ. Chỉ nắm tay Hứa Lan Thanh rồi dùng ngữ điệu giống khi nãy nói với cô. Hứa Lan Thanh có chút hơi cứng đờ mà nghiêng đầu. Trong mắt cô xuất hiện lên tia ỉ lại hiếm có ngắn ngủi 2 giây. Nhìn ánh mắt anh tin tưởng như vậy. Úc Tùy nhìn cô, cổ họng khẽ nhúc nhích. Ánh mắt âm thầm tối sầm thêm một chút. Muốn học không? Anh nhìn chằm chằm cô bỗng nhiên hỏi. Hai tiêu cự trong con ngươi dần dần khôi phục bình thường. Hứa Lan Thanh theo bản năng mà đảo mắt qua bàn tay anh đang nắm. Phần sợ hãi kia như bị độ ấm của anh xua tan. Cô nhẹ giọng nhưng kiên định nói. Muốn, cô không muốn sợ nữa. Lòng bàn tay Úc Tùy nhẹ vuốt ve mu bàn tay Hứa Lan Thanh. Anh nắm chặt tay cô. Trước tiên chúng ta nên đi một vòng hồ. Hứa Lan Thanh nhìn anh một cái. Im lặng nuốt yết hầu. Dứt lời. Cô thử bước ra một bước. Sau khi xác định có thể dẫm được rồi mới tiếp tục từ từ đi tới chỗ sâu. Cô không nhìn Úc Tùy nữa. Nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng được tầm mắt của anh luôn ở trên người mình. Anh đứng ở bên cạnh cô. Như là đang bảo vệ cô vậy. Cho cô cảm giác an toàn. Giống như là chỉ cần anh ở đây thì cô không cần phải sợ nữa. Đi từng bước một, nước hồ từ từ đến không quá qua ngực cô. Dây thần kinh cô đập binh binh. Tim đập muốn dừng lại. Thả lỏng. Lúc này, cô nghe được giọng nói của Úc Tùy. Mà lòng bàn tay anh nãy giờ vẫn luôn vuốt ve mu bàn tay cô. Giống như cùng tiến cùng lùi vậy. Hứa Lan Thanh nhắm mắt. Điều chỉnh hơi thở. Cô bắt đầu thử vứt bỏ những hình ảnh ở quá khứ ra khỏi đầu. Xem như đây là lần đầu tiên học bơi. Xem như là đang đi tản bộ ở trên. Sau mấy phen xây dựng tâm lý xong. Dường như dây thần kinh đã không nhảy nữa. Mím môi. Cô muốn chính mình đi vòng quanh bể bơi một vòng. Một cái tay đang rũ bên người nắm chặt rồi lại buông ra. Cô nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Nỗ lực kiềm chế không cho tim đập mạnh. Có thể. Được. Úc Tùy đáp ứng. Anh bắt đầu nghiêm túc và kiên nhẫn giảng cho cô biết khi học bơi cần chú ý cái gì. Tay cầm tay chỉ, lần đầu tiên thả chậm tốc độ ngữ điệu dịu dàng. Chỉ muốn giúp cô thả lỏng. Mặc dù cô đã rất nhiều năm không bơi lội, bởi vì đã từng biết bơi nên dù có mấy động tác còn hơi cứng nhưng sau khi thả lỏng thì kỹ năng về bơi lội lại sống dậy làm cô có cảm giác. Huống chi từ trong xương cốt cô chính là quật cường không chịu thua. Với lại lúc nhỏ khi học bơi cô bắt mình phải học được tốt nhất. Lúc này lại có Úc Tùy ở bên cạnh hướng dẫn. Cô rất nhanh sẽ. Được, tôi thử xem. Rút lòng bàn tay mình ra khỏi tay người đàn ông. Cô nói. Úc Tùy liếc nhìn cô một cái. Lùi sau vài bước. Được. Hứa Lan Thanh nhẹ nhàng thở ra. Dưới sự không có anh bảo vệ vươn hai tay. Lấy hết dũng khí dứt khoát đi về chỗ nước sâu. Cô nghĩ rằng mình có thể. Cũng không biết tại sao. Khoảnh khắc khi cô mình đi đến chỗ nước sâu, một luồng cảm giác sợ hãi như là sắp hít thở không thông kia lại bùng lên trong cơ thể cô. Lan ra khắp người, cô hô hấp hỗn loạn, một vệt trắng bệch nhanh chóng phủ lên gương mặt cô. Cơ thể cũng không khống chế được mà run rẩy. Vì thế cơ thể cô theo bản năng muốn đứng vững lại. Nhưng mũi chân căn bản không chạm được đến đáy ao. Là trống không? Lúc đầu, cô luống cuống. Hai chân quấy đạp muốn chạm xuống đáy nền. Nhưng làm thế nào cô cũng không chạm được mặt nền. Thậm chí theo động tác của cô không khí dần trở nên loãng hơn. Rồi cảm giác hít thở không thông càng theo đó mà mãnh liệt. Cơ thể dường như không tự chủ được mà chìm xuống đáy hồ. Ngay khi cô cho rằng mình sẽ bị giống như lần đó lúc còn nhỏ. Thì bàn tay của người đàn ông đã kịp thời ôm lấy eo cô. Cô được anh dịu dàng ôm vào trong ngực. Đừng sợ, hô hấp Hứa Lan Thanh dồn dập. Ngực không ngăn được phập phồng lên xuống. Chợt có một cảm giác rất là an toàn. Cô dường như là theo bản năng mà ôm lấy Úc Tùy giống như ôm lấy cái cọc gỗ cứu mạng vậy. Ôm rất chặt, mãi đến khi nghe thấy Úc Tùy trấn an. Cảm nhận được độ ấm từ cơ thể anh. Giọng nói của anh ở bên tai cô. Giống như có thể giúp tâm cô an ổn lại. Xua tan sự sợ hãi của cô. Anh vỗ võ nhẹ sau lưng cô để trấn an. Lát sau, ong ong hỗn loạn trong đầu Hứa Lan Thanh cuối cùng cũng dần tỉnh táo lại. Cô từ từ ngẩng mặt lên. Đập vào mắt là đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Nơi đó có hình bóng của cô. Khoảng cách gần trong gang tấc. Chỉ cần cô ngẩng mặt cao thêm một chút nữa là môi cô có thể dán lên môi anh. Hứa Lan Thanh thẫn thờ. Chợt, cô bất giác phát hiện đôi tay của mình không biết từ lúc nào đã ôm chặt cổ anh. Không chỉ môi, mà cơ thể cô và anh càng thân mật khắn khít hơn. Ngực anh thật rắn chắc. Mà cô, ánh mắt va chạm, ánh mắt anh tựa như là càng biến sâu hơn. Không khí ái muội dần dần nảy sinh. Đầu ngón tay hơi nắm lại. Hứa Lan Thanh muốn buông anh ra. Úc Tùy ôm cô thật chặt. Cô nghe được anh trầm giọng an ủi. Không có việc gì, đừng sợ. Khi nói chuyện hô hấp của hai người như đan xen nhau. Có cảm xúc khác lạ nhẹ nhẹ kéo đến quấn lấy từng đợt. Đầu quả tim Hứa Lan Thanh khẽ rung động. Cô giật giật môi, giọng nói có chút run rẩy. Cảm ơn, không sao rồi. Mái tóc xoăn của cô xõa trên vai. Vì xuống nước nên bây giờ đã bị ướt đẫm. Có một vài sợi bị vướng trên môi. Mặt cô bây giờ cũng bị dính nước. Bờ môi đỏ khẽ nhếch. Một kiểu mê hoặc khác thường. Thời điểm mà cô chủ động ôm chặt anh. Cho dù chỉ là phản ứng theo bản năng nhưng vẫn làm cho thân thể Úc Tùy căng chặt. Mà ánh mắt đầu tiên cô nhìn về phía anh rõ ràng là vừa bất lực mà vừa sợ hãi. Ánh mắt đó, yết hầu Úc Tùy gian nan mà lan lan. Sợ sẽ lại đẩy cô ra xa. Anh cố gắng hết sức áp chế sự ham muốn đang ngo ngoe dục dịch kia xuống. Lần đầu tiên kiềm chế xúc động muốn ôm cô vào lòng. Chỉ khàn giọng hỏi, giờ nghỉ ngơi hay muốn tiếp tục? Môi anh mở ra lại phả ra một hơi nóng hổi. Hứa Lan Thanh thật vất vả mới lấy lại tỉnh táo lại bị mụ mị thêm hai phần. Cô nhanh chóng nhắm mắt lại. Đáy lòng có âm thanh đang nói muốn cô nghỉ ngơi. Nhưng cuối cùng cô vẫn không chịu thua. Nếu đã học lại một lần nữa, cô muốn mình phải học được tốt nhất. Cô không muốn cả đời này mình sợ bơi lội. Cố gắng thở đều lại. Một lúc lâu sau, cô mở mắt ra lần nữa. Tiếp tục, đầu ngón tay cô véo vào lòng bàn tay mình. Cô tránh thoát ra khỏi lòng ngực anh. Tay Úc Tùy vẫn ôm lấy eo cô. Ánh mắt tối sầm thêm hai phần. Anh đề nghị, muốn tập nín thở trong nước không? Tập làm quen ở trong nước nín thở có thể khắc phục được nỗi sợ hãi đối với nước sâu. Hứa Lan Thanh không nhìn anh, nhẹ nhàng ừ một tiếng, rũ mắt nhìn chăm chú vào cô. Úc Tùy chỉ cho cô cách nín thở cũng như những điều cần chú ý. Do dự một giây rồi cuối cùng cũng buông cô ra. Nhưng anh vẫn đứng bên cạnh cô phòng ngừa bất trắc. Bởi vì vừa mới trải qua trận sợ hãi nên giờ phút này cơ thể Hứa Lan Thanh có chút vô lực. Trong nháy mắt anh đột nhiên buông ta. Cô không có điểm tựa. Thiếu chút nữa là đã nhũn hai chân ngã xuống. Cẩn thận, vẫn là anh tay mắt lanh lẹ ôm lấy cô. Cảm ơn, theo bản năng nói. Hứa Lan Thanh lại lần nữa tránh thoát khỏi ngực anh. Cô nhìn đáy ao, hít sâu, sau đó nhắm mắt lại. Bắt đầu chậm rãi lặn xuống nước tập nín thở. Cô lấy một tay nắm cái mũi. Cô cảm thấy mình có thể làm được. Nhưng mà cô có hơi đánh giá chính mình quá cao. Hoặc là nói cô xem nhẹ cái phần sợ hãi kia. Khoảnh khắc nước ao không vượt quá đầu. Thân thể cô cũng theo đó trở nên cứng đờ. Không khỏi run nhẹ, cô lập tức nghĩ tới. Úc Tùy, cô rất sợ. Cái cảm giác muốn nổi lên mặt nước rất mãnh liệt. Bỗng chốc, eo Hứa Lan Thanh bị bàn tay to của người đàn ông ôm lấy. Cùng lúc đó một bên sườn mặt cô bị một cái tay khác giữ chặt. Anh hôn lấy môi cô. Ở dưới nước, cách trương.